Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ em rồi. Lâm Ích Hòa ôm lấy Nhạc Vận Vi, đẩy cửa vào trong phòng, ném cô ta lên trên giường. Anh ta rất nhanh đã cởi bỏ xong quần áo. Nhạc Vận Vi những lúc như vậy trước đây thường hay chủ động, không giống như bây giờ nằm trên giường nhìn Lâm Ích Hòa không mặn không nhạt. Anh đến chỗ tôi để làm cái gì? Cứ nói thẳng ra là được rồi. Nhạc Vận Vi nói, không phải anh đã nói với người kia rồi sao? Nói nhìn thấy tôi phát chán rồi. Sao có thể như vậy được? Sao nói thế được chứ? Lâm Ích Hòa ôm Nhạc Vận Vi vào lòng. Em không phải luôn muốn đăng ký kết hôn cùng anh sao? Em giúp anh làm một việc. Sau đó chúng ta sẽ đi đăng ký. Giúp việc gì? Lâm Ích Hòa nói với cô ta. Không phải em vẫn luôn hận Chu Nhã Lan sao? Hận cô ta không cho em danh phận kia. Em cũng biết gần đây cô ta đến thế giới đồ chơi, ngày nào cũng trêu đùa anh. Cô ta chính là muốn thấy anh biết mình sai rồi, phải cúi đầu xin lỗi cô ta và cầu xin cô ta phục hôn. Bây giờ anh cũng rất hận Chu Nhã Lan. Cô ta làm như vậy quá là không nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ rồi. Em hãy loại trừ cô ta giống như loại trừ Phương Gia Mẫn đi. Giống như Phương Gia Mẫn sao? Nhạc Vận Vi nhìn anh ta. Phương Gia Mẫn, người mà Nhạc Vận Vi coi là đối thủ lớn nhất sau Chu Nhã Lan, chính là bị cô ta cho người hạ thủ. Thế nhưng người cũng C-H-E-T rồi. Nhạc Vận Vi lại phát hiện chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới Lâm Ích Hòa. Ngày hôm ấy, anh ta vẫn tiếp tục bàn chuyện làm ăn. Ngày tiếp theo lại mang mấy người phụ nữ đi xem triển lãm trang sức. Ngày hôm đó Lâm Ích Hòa cho bảo vệ đưa bản thân ra khỏi công ty. Hôm nay anh ta lại đến đây nhờ cô ta loại trừ Chu Nhã Lan. Mấy ngày trước chị em của Nhạc Vận Vi đã nói với cô ta, Lâm Ích Hòa muốn bán căn biệt thự này, rồi đuổi cô và các con đi. Thậm chí họ còn nói với cô ta rằng, Lâm Ích Hòa chỉ muốn cô chết, bởi vì cô ta luôn cản trở đường phát tài của anh ta. Người chị em đó còn cảnh cáo Nhạc Vận Vi, đừng có mà tham lam ham tiền của Lâm Ích Hòa. Nhìn anh ta bây giờ còn tiền vậy thôi, nhưng với sự cưỡng ép từng bước một của Cẩm Thành, chẳng biết anh ta bao giờ sẽ phá sản. Chỉ cần cô ta C-H-E-T rồi, anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em. Em sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bà Lâm. Hai đứa con cũng sẽ không còn là con riêng nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ta từ lúc nào quan tâm các con có phải là con riêng hay không? Hay phải nói chính xác hơn là anh ta từ lúc nào biết quan tâm các con vậy? Giết Chu Nhã Lan đâu có dễ dàng như G-I-E-C Phương Gia Mẫn. Mà G-I-E-C xong Vũ Nhã Lan, người tiếp theo phải C-H-E-T có phải là cô ta không? Nhạc Vận Vi liếc nhìn Lâm Ích Hòa. Đưa tôi bao nhiêu tiền? Em làm xong việc này thì tiền của anh còn không phải là tiền của em với các con sao? Không có tiền thì tôi làm cho anh như thế nào được? Nhạc Vận Vi nói với anh ta. Ông chủ phó của Cẩm Thành thuê hai vệ sĩ cho Chu Nhã Lan. Tôi không bỏ ra đồng nào thì gọi ai ra tay được đây? Hay để tôi cho anh ra tay nhé. Bao nhiêu tiền mới làm được? Lâm Ích Hòa còn bao nhiêu tài sản trong tay? Nhạc Vận Vi cũng không nghĩ nữa. Nói, 50 triệu tệ. Để tránh việc phân chia không rõ ràng, đây coi như là lộ phí chia tay của chúng ta. 50 triệu tệ, em điên rồi à? Cần nhiều như vậy, chẳng nhẽ anh còn không tìm được người khác sao? Lâm Ích Hòa đứng phắt dậy, bình tĩnh lại bản thân mình. Chỉ cần cô ta C-H-E-T rồi, tiền của anh còn không phải tiền của em sao? Thì ra Nhạc Vận Vi còn chưa tin Lâm Ích Hòa đã hết tiền rồi. Nghe anh ta 50 triệu cũng không bỏ ra được thì trong lòng cũng có tính toán. Vậy thì 30 triệu tệ, không thể ít hơn nữa. nếu ít hơn thì sẽ không có ai làm việc này, Cách Trương.